Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, hoan nghênh gia nhập. Theo cái kia trên võ đài hai ma nữ triển miên lên. Cái khác ma nữ cũng bắt đầu đối bên cạnh mình khách nhân trêu chọc cùng vuốt ve. Bao quát Motosugu ở bên trong mỹ nữ những khách nhân không có chống cự. Tinh thần của các nàng tại vừa mới cái kia vũ đạo bên trong đã bị trêu chọc nóng này bắt đầu chuyển động, đối mặt ma nữ nhóm động tác, không chỉ có không có tiến hành bất kỳ tránh né, ngược lại chủ động nghênh hợp, há mồm duỗi lưỡi, tách ra hai chân, rộng mở ôm ấp, ma nữ nhóm cười khẽ xem thường. Tiếng cười cùng lời nói chui vào bốn cái mỹ nữ khách nhân trong tai. Tại ma cỏ suối nước nóng phối hợp phía dưới, một chút xíu mê hoặc tâm linh của các nàng. Bốn cái mỹ nữ những khách nhân thả càng mở, cũng đối ma nữ nhóm lời nói sinh ra huyễn tưởng cùng chờ mong. Ngoại trừ Motosugu, cái khác ba mỹ nữ khách trên thân người Yukata bị cởi xuống. Bởi vì các nàng mặc chính là tương đối bình thường Yukata. Cái này bãi tắm tự nhiên là không vẻn vẹn có những cái kia tình thú Yukata. Phổ thông Yukata vẫn là có rất nhiều. Mà đối với ngây ngốc ngơ ngác Motosugu, cái khác mỹ nữ nhóm là mình chủ động lựa chọn Yukata. Tự nhiên chọn là phổ thông kiểu dáng. Bầu không khí dần vào giai cảnh, mà nữ nhóm không ngừng mà trêu chọc. Để thân thể của các nàng 13 thể cùng tinh thần một mực bồi hồi tại đỉnh cao. Chờ đợi các nàng ma vương bệ hạ đến. Rốt cục, một cái khôi ngô thân ảnh cao lớn đi đến. Ma nữ nhóm mặt lộ vẻ cung kính. Mà cái kia bốn cái khách nhân. Mặc dù thấy được thân ảnh này mọc ra đầu trâu. Nhưng lại không có bất kỳ cái gì ý phản kháng. Liền xem như Motosugu cũng là như thế. Đây chính là trước đó ma nữ nhóm trêu chọc, cùng cái này ma cỏ suối nước nóng hiệu quả. Ngưu Khôi gặp tình cảnh như thế, hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó đi vào trong bồn tắm. Đại tỷ đầu thiếu phụ và thiếu nữ kia một người ôm Motosugu một tay một chân. Đưa nàng mang lên Ngưu Khôi bên người, phóng tới Ngưu Khôi trên thân. Đúng, gặp ngươi là lần thứ ba, còn không biết tên của ngươi đâu. Ngưu Khôi đột nhiên nghĩ đến cái này, hỏi hướng thiếu phụ kia, tôn kính ma vương Sama, thuộc hạ tên là Kawaguchi Aya, vẫn luôn phi thường khát vọng có thể phục thị ma vương Sama. Lần này có thể phụng dưỡng ma vương Sama là thuộc hạ vô cùng vinh hạnh. Cái kia Kawaguchi Aya kinh, hỉ kích động nói, ân, cái kia liền chuẩn bị tốt a. Hôm nay ta sẽ đối với các ngươi tất cả đều cho ban thưởng. Vâng, mà nữ nhóm hưng phấn đáp lời. Nói như vậy xong, Ngưu Khôi cúi đầu nhìn mình trên đùi Goto Motosugu. Đã hoa mắt thần mê Motosugu. Lúc này lại là đã chủ động động tác. Đã như vậy thì không cần quá nhiều tiền hí. Trực tiếp tiến vào chính đề tốt. Sau đó... không thể miêu tả sự tình ở chỗ này trình diễn. Goto Motosugu là buổi sáng tiến vào bãi tắm. Thẳng đến xế chiều, nàng mới từ bãi tắm bên trong đi ra. Thần thái của nàng vô cùng thỏa mãn. Nhìn qua thật giống như bình thường tại bãi tắm bên trong ngâm nước tắm. Bất quá, Motosugu tâm lý lại minh xác biết. Mình vừa mới làm cái gì? Bị làm cái gì? Tại trong đạo trường đám người chính suy nghĩ làm sao đối phó ma vật. Làm sao đối phó cái kia ma vương thời điểm. Nàng lại tại bãi tắm bên trong. Cùng ma vương tới một lần phi thường thân mật tiếp xúc. Còn bị ma vương ra ra vào vào hơn một giờ. Cuối cùng còn tại trong cơ thể của nàng tới một phát. Rót tràn đầy. Bất quá. Motosugu không có cảm thấy cái gì chán ngán thất vọng. Cũng không có cảm giác thống khổ gì. Nàng cảm giác vô cùng nhẹ nhõm. Vô cùng thỏa mãn. Đầu óc của nàng tương đối đơn giản. Nhưng là nàng cảm giác cùng ma vương Sama cùng một chỗ thời điểm phi thường khoái hoạt. sao tại đạo tràng trong khoảng thời gian này khoái hoạt cộng lại đều muốn khoái lạc. Thật hy vọng Yukimura-sama cũng có thể nhanh lên cảm nhận được nhanh như vậy vui đâu. Goto, Motosugu nghĩ như thế lấy. Sau đó y theo Ngưu Khôi mệnh lệnh, đi ra bãi tắm một khoảng cách, xác định có rất nhiều người nhìn thấy hành tung của mình về sau. Tại một cái chỗ góc cua, mở ra thời không chi môn, một bước bước qua, nàng đi tới trong động ma. Tia sáng biến hóa để Goto Motosugu có chút khó chịu nhắm mắt lại. Lần nữa mở ra về sau, nàng thấy rõ ràng nơi đây cảnh tượng, cùng trong dự đoán thoáng có chút khác biệt. Nơi này không có quá nhiều cảm giác khủng bố, ngược lại khí quyển mà mỹ quan. Mặc dù lấy đỏ thẫm làm chủ sắc điệu, nhưng phù hợp một chút cái khác haku, cam, làm các loại nhan sắc. Lộ ra nơi này tuyệt không kiềm chế. Hoan nghênh gia nhập ma vương dưới trướng. Nơi này là ma quật nội điện, ma vương Sama sinh hoạt thường ngày chỗ. Một cái có chút quen thuộc thanh âm cô gái xuất hiện. Goto Motosugu quay đầu nhìn lại, chính là trước kia gặp phải cái kia tóc đỏ áo trắng thiếu nữ. Căn cứ trước đó cái kia Yakiu Gisen nói, nàng tên là Yakiu Zubi. Tên của ta là Yakiu Zubi, ta chủ 170 ma vương Sama sủng vật. Yakiu Zubi như thế nói, a, ta gọi Goto Motosugu, a, các loại, là sủng vật, không phải thị vệ loại hình sao? Motosugu hơi kinh ngạc nói, đối với chủ nhân đến nói, thực lực của ta còn chưa đủ coi là nó cung cấp hộ vệ năng lực. Mặc dù chủ nhân thỉnh thoảng sẽ cho ta một chút nhiệm vụ, bất quá ta bản chức thân phận vẫn là chủ nhân sủng vật. Đây là đang ngay từ đầu liền xác định được. Mặc dù lúc này nhân cách là Zubi nhân cách, nhưng là nàng nói những lời này cũng không có cái gì thẹn thùng ý tứ. Thần sắc bình thường, ngươi bây giờ mặc dù chuyển hóa thành ma nữ, nhưng là cũng cùng phổ thông ma nữ khác biệt. Các nàng căn bản là không có tư cách ở tại nội điện. Mà ngươi mặc dù có thể ở tại nội điện, nhưng trước mắt vẫn là muốn từ tính nô làm lên. Tạm thời trong vòng 10 ngày, đợi 10 ngày qua đi, nhìn biểu hiện của ngươi, nếu như chủ nhân hài lòng, sẽ tăng lên là chân chính bộ hạ. Zubi nói ra, mặc dù có chút ngoài ý muốn, bất quá Motosugu vẫn gật đầu, minh bạch. Ta sẽ cố gắng. Bầy hào 42566805 số 0. Nhập bầy mật mã là ta tên tác giả. Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.